Hey. Teddy J. Monzoon. Cecile. Take a sip, y'all. Have an awful day. It's okay. You got many chances. Fix your mistake. Have an awful day. Take a break. Don't know what you break. Buy a list, you gotta wait. Have an awful day. Mèo bị kẹt trên cây, vừa làm sách đôi chơi, kem vừa mua đã chảy, uầy ví để đâu chả thấy, chạy bài suốt đêm thâu, chia tay mối tình đâu, nghĩ làm gì cho nẫu, đi dài sâu bằng trà sữa trân châu, thôi thế nhiều đường lắm, hết đồ ăn vặt lại uống bubble tea, chán lại lên giường nằm, vừa y vừa mệt vì một ngày nằm y. Cuộc sống của tôi thì thường lắm, sáng chiều tối ba ca liền tù tì, thi thoảng chán đời phóng ra hồ đắc gì, mở nhạc lo-fi về vài bì thuốc lào. Wow, cay làm sao dậy sớm đi thi mà quên mang não. Wow, cay làm sao giám thị ngó nghiêng phê đàn chép vào, bao nhiêu đứa khác thì thầy chẳng kể, hai hàng nước mắt rơi trên năm dòng kể, khóc rồi mới đổ cũng chẳng có ô che, vào gọi một chiếc Grab xong lại lên nhầm xe. Ôi anh ơi ở quê quê đâu cho em chút phê phê, đôi Jordan nó vừa mới release mà mình anh cóp được 5 pairs. Em đây thì chẳng được đôi nào, học ngu về nhà không dám chào mẹ em, với tay lấy cái sao cuột em một phát rồi lại mỉm cười bảo. Have an awful day. It's okay. You got many chances. Fix your mistake. Have an awful day. Take a break. Don't know what you break. Buy a list, you gotta wait. Have an awful day. Sau cơn mưa giờ trời lại sáng, lại sỏ giày và tiếp tục lang thang, dù mông vẫn đau vì em bị mẹ phàn, công nhận mẹ em cũng có hơi quá đáng. Cốc cà phê rơi đổ lênh láng, loang một vệt ngang cổ áo phồng, đi vào nét tụt rành hơi chán, thằng ngồi bên cạnh thì nó vẫn thắng thông. Thôi chẳng sao đâu, đừng thấy con bát là lao đầu, tắc cửa vàng suốt bao lâu, có đánh thêm nữa cũng chẳng cao đâu, nên tôi khuyên bạn là tắt máy đi, bật tóc xích mạng bớt kháy đi, một vòng trên phố lấy xe máy đi, rồi mua cho mẹ cái váy đi, kiểm tra kém vẫn ok, quan trọng thằng con còn hiếu thảo, xòe ngã tư không si nhé, hết đau rồi lại làm điếu lào, mua bột về rồi gấp há cảo, cho dầu sôi ở dưới đáy chảo, đảo lên phát thành cơm nhà, làm điểm 10 cho mẫu bạn trai hoàn hảo. Have an awful day. Bún chả ăn mình vẫn chưa ngấy. Have an awful day. Bãi đổ xăng cách có 2 cây. Have an awful day. Coi biến căng coi như không thấy. Have an awful day. Chiều với Mon và Teddy J. Have an